Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, trà đạp. Canh hai cầu thanh, Thiệu Minh Trấn liếc mắt lái xe tâm phúc, dùng chỉ có hắn cùng Long mới có thể nghe được thanh âm nói rằng. Cho nên ta muốn thống trị Song Khánh tỉnh địa hạ thế lực. Chính là vì khoảng cách Trần Chí Trung sư phụ gần một chút. Tại hắn gặp phải không thích hợp xuất thủ sự tình về sau. Ta có thể giúp một điểm nhỏ vội vàng. Cái gì? Đỗ Vân Long sợ ngây người. Hắn bất khả tư nghị thấy sư phụ Thiệu Minh Trấn. Đáy lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nói như vậy, sư phụ hao tổn tâm cơ muốn thống trị Lam Thành địa hạ thế lực nguyên nhân. Dĩ nhiên là vì nịnh bợ người nào đó. Cái này, điều này sao có thể? Đỗ Vân Long biết mình sư phụ thân phận. Trước không nói hắn âm thầm đã khống chế một cái tiết kiệm địa hạ thế lực. Càng nắm trong tay hai nhà đại hình tập đoàn công ty. Tổng giá trị siêu quá trăm ức. Quan trọng nhất là, sư phụ hắn chính là tu đạo giả. Có thần bí khó lường lực lượng tu đạo giả a. Hắn loại thân phận này, dĩ nhiên cần phải đi nịnh bợ người khác. Thiệu Minh Trấn thấp giọng than thở. Tu vi của ngươi còn rất thấp. Tầm mắt của ngươi cũng quá hẹp. Có thể tương lai ngươi cũng biết. Cái này trên thế giới vẫn còn có chút nhân thực lực. So với ta đều cường đại hơn. Có ít người năng lực. Tùy tiện chỉ điểm ta vài cái. Là có thể mang cho ta không ít chỗ tốt. Ngươi đã hiện tại đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Các loại. Chờ. Năm sau vài ngày. Ta tự mình mang ngươi đi gặp hắn một chút à. Đỗ Vân Long bị Thiệu Minh Trấn lời nói cho rung động. Hắn từ 5 tuổi bái sư đến bây giờ, biết tu đạo giả ngoại trừ Hải Thanh Thiếu Miêu Ôn Đường bên ngoài, lại cũng không có những người khác. Bây giờ đạt được trúc cơ kỳ, hắn cho là mình đã rất cường đại, có thể trở thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Ai có thể nghĩ trên đời này còn có so với sư phụ lợi hại hơn? Tạ ơn sư phụ. Đỗ Vân Long cảm kích nói rằng, hắn 5 tuổi theo Thiệu Minh Trấn tu luyện, mãi cho đến 16 tuổi, tuyệt phần lớn thời gian đều là theo Thiệu Minh Trấn. Thậm chí trong mắt hắn, Thiệu Minh Trấn so với hắn cha mẹ ruột đều muốn hôn. Rất nhanh, hai chiếc xe lái vào Thanh Hồ hội sở, Thiệu Minh Trấn không có xuống xe, bởi vì cái loại này tiểu hài tử xung đột. Căn bản là không cần hắn đứng ra, đưa mắt nhìn Đỗ Vân Long tiến nhập đại lâu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ cùng với chính mình lấy được cái vật kia. Có thể hay không bị đường tu thấy hợp mắt, Hải Luân sảnh, làm Đỗ Vân Long mang theo hai tên thủ hạ đi vào về sau. Chân mày nhất thời hơi nhíu lại, đệ Đỗ Vân Kiệt bị đánh cực kỳ thảm. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, thậm chí đánh trong tưởng tượng cho rằng đệ Đỗ Vân Kiệt nên chịu khổ một chút đầu. Bằng không cả ngày gây chuyện thị phi, tương lai ắt sẽ gặp phải nhiễu loạn lớn. Hắn để ý, tất nhiên bên trên A Cường thi thể, còn có cái kia hơn 10 người A Cường thủ hạ bị đánh thê thảm dáng dấp. Vân Long, Hoàng Húc chứng kiến Đỗ Vân Long về sau. Lập tức từ trên ghế salon đứng lên, đưa lưng về phía đường tu cùng Long Chính Vũ, hướng về phía Đỗ Vân Long nháy mắt. Đỗ Vân Long hai mắt nheo lại, gật đầu về sau, nhìn về phía Đỗ Vân Kiệt hừ lạnh nói, đêm nay đây là lần thứ hai à, bị người buộc cầu cứu tư vị, thực sự dễ chịu như thế. Đỗ Vân Kiệt không sợ cha mẹ hắn. Chỉ sợ cái này có thực lực kinh khủng ca ca. Nghe được Đỗ Vân Long, hắn môi rung rung vài cái, cúi đầu nói rằng, ca, ta sai rồi. Đỗ Vân Long lần nữa lạnh rên một tiếng, lúc này mới nhìn về phía đường tu cùng Long Chính Vũ. Nhàn nhạt nói rằng, hai vị, đệ ta tính cách ta biết, đêm nay chỉ sợ là hắn trêu chọc ngươi nhóm trước đây. Nếu quả thật như ta theo như lời như vậy, ta ở chỗ này thay hắn trước hướng hai vị xin lỗi. hy vọng các ngươi đại nhân có đại lượng, chớ cùng hắn loại này trẻ con không chấp nhặt. Long Chính Vũ đạm mạc nói rằng, Đỗ gia vẫn có hiểu chuyện người nha. Nói xin lỗi người cũng không cần nói. Oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta đương nhiên sẽ không trách tội ngươi. Đỗ Vân Long không thể phủ nhận gật đầu. Nói rằng, nói xin lỗi, ta đã nói. Hiện tại chúng ta nói chuyện khác. A Cường là ta Đỗ gia bảo hộ. Tin tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại hắn chết rồi. Chắc là các ngươi ra tay a. Còn có bọn họ, thương thế rất nặng, phải có vài cái sẽ biến thành tàn tật. Hai vị xuất thủ thật sự là quá nặng, ta cảm thấy nên cho ta lời giải thích. Long Chính Vũ cười lạnh nói, nếu như chúng ta không có chút bản lãnh, sợ rằng ngày hôm nay xui xẻo chính là chúng ta. Nếu như chúng ta xui xẻo, người nào cho chúng ta thuyết pháp? Đỗ Vân Long trầm mặc không nói. Nhưng này bén nhãn thần nhưng ở trên người hai người bồi hồi. Đường Tu nửa người đều vùi ở trên ghế salon, khoanh tay cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Đỗ Vân Long nói rằng, nam nhân giao thủ, quyền, tiền cùng nhân mạch, nhưng ta không có nhìn thấy các ngươi ỷ thế hiếp người. Cho nên ta cũng lười dùng những thủ đoạn kia. Các ngươi đã có thể giết chết A Cường. Đả thương A Cường mười mấy tên thủ hạ, liền chứng minh các ngươi cái nhân vũ lực không sai. Ta và các ngươi đánh một trận, nếu như các ngươi thắng, ta tùy các ngươi xử trí. Nếu như các ngươi thua, cúi đầu nhận sai, cho A Cường bọn họ giải quyết tốt hậu quả. Đường Tu nghiền ngẫm cười nói, là như thế nào giải quyết tốt hậu quả pháp? Đỗ Vân Long nói rằng, hai vị không giống như là người thiếu tiền. A Cường người nhà 10 triệu tiền bồi thường. Những người khác mỗi người bồi thường 2 triệu. Xem như là cho bọn hắn tiền thuốc men. Đường Tu cười nói. Người thật tốt. So với ta đứng lên ngược lại là thiện lương rất nhiều. Người đã đều nói như vậy. Nếu như từ chối nói. Chỉ sợ cũng không phải ra môn. Vừa nói. Đường Tu từ sofa chỗ đứng lên, Hoàng Húc biến sắc, liền vội vàng nói rằng, Đường Tu, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tu cười nói, không có việc gì, vui đùa một chút nha. Yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không đánh chết hắn. Hoàng Húc cười khổ nói, Đường Tu, ta là sợ, chấm ngoặc kép, Đường Tu sững sờ, lập tức giở khóc giở cười hỏi. Ý của ngươi là, sợ ta bị hắn cho đánh chết. Hắn rất lợi hại phải không? Hoàng Húc không chút nghĩ ngợi nói rằng, rất lợi hại, toàn bộ Lam Thành dường như không có người nào là đối thủ của hắn. Đã từng một mình hắn đánh ngã 20-30 cái, chấm ngoặc kép, hắn nói tới chỗ này, nhất thời liền nói không được nữa. Bởi vì hắn mới vừa thấy được Đường Tu thủ đoạn. Đường Tu cũng là một người có thể đánh mười mấy người nhân vật hung ác a. Đỗ Vân Long lạnh nhạt nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết hắn. Hoàng Húc đáy lòng tức giận Đỗ gia hai huynh đệ cuồng vọng. Nhất thời tức giận quát lên, Đỗ Vân Long, coi như ngươi so với Đường Tu lợi hại, ngày hôm nay cũng phải thua. Bằng không ngươi Đỗ gia, chấm ngoặc kép, Hoàng Húc. Đường Tu trầm giọng quát lên. Hoàng Húc thân thể run lên, quay đầu chật vật liếc nhìn Đường Tu, khổ sáp nói rằng, hắn từng giúp qua ta nhiều lần, coi là ân nhân của ta. Đường Tu huynh đệ, có thể hay không nể tình ta, tạm tha hắn lúc này đây. Ta cam đoan, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc đến ngươi. Đường Tu cau mày, trầm mặc không nói. Đỗ Vân Long thì kinh ngạc quan sát Đường Tu vài lần. Hắn là cái người thông minh. Đi qua Hoàng Húc, hắn ý thức được Đường Tu sợ rằng không đơn giản. Sợ rằng lai lịch của hắn rất khủng bố. Coi như là Hoàng Húc cũng vì đó kinh sợ. Nhưng là, có thể để cho Hoàng Húc sợ hãi nhân vật. Đến cùng là lai lịch gì? Lam Thành chưa thấy qua hắn. Lẽ nào hắn là từ đế đô? Nghĩ tới đây, Đỗ Vân Long nghiêm túc nói rằng, Hoàng hốt, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là cá nhân vũ lực đọ sức. Mặc kệ thắng bại, đệ đệ ta cùng hắn ân oán giữa đều sẽ xóa bỏ. Nếu như ta thua, cũng nguyện ý tùy ý bọn họ xử trí. Nếu như bọn họ thua, chỉ là bồi thường điểm tiền thuốc men. Ta tin tưởng mọi người đều là nam nhân. Chút chuyện nhỏ này vẫn có thể cầm được thì cũng buông được. Đường Tu vỗ tay một cái, gật đầu cười nói, Đỗ Vân Long phải không? Coi là một nhân vật. Hoàng Húc, ngươi tránh ra a. Hắn nếu nói đều nói đến phân thượng này, mặc kệ chúng ta thắng bại như thế nào, chuyện này ta cũng sẽ không lại tính toán đi xuống. Hoàng Húc lúc này mới ám ám thở phào nhẹ nhõm, cảm kích liếc nhìn Đường Tu, vội vã lui sang một bên. Đỗ Vân Long khuôn mặt hiện lên ra vài phần ngạo ý, hướng về phía Đường Tu ngoắc ngón tay nói đến, đánh với ngươi, kỳ thực xem như là khi dễ ngươi, cho nên ta nhường ngươi 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu tuyệt đối sẽ không hoàn thủ, nhưng 3 chiêu sau đó, hy vọng ngươi có thể đỡ được chiêu thức của ta. Đường Tu cổ quái cười, bước xa, bước ra, hắn ở cách Đỗ Vân Long còn có xa hơn 2 mét thời khắc. Tốc độ bỗng bạo tăng, bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. 3, chấm ngoặc kép, nhất chiêu, Đường Tu thanh âm vang lên, ngay sau đó, có là một tiếng vang lên tràng pháo tay. 3, chấm ngoặc kép, 2 chiêu, 3, chấm ngoặc kép, 3 chiêu, Đường Tu hợp với rút ra 3 bàn tay, cước bộ trong nháy mắt rời khỏi mấy bước, bảo trụ 2 cánh tay tự tiếu phi tiếu nhìn Đỗ Vân Long. Nói rằng, 3 chiêu đã xong, ngươi cũng động thủ thử xem. Đỗ Vân Long bị Đường Tu 3 cái bàn tay đánh hôn mê. Hắn bây giờ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, coi như là võ đạo tông sư trong mắt hắn, cũng như cùng con kiến hôi một dạng. Nếu như hắn nguyện ý, 10 mấy cái võ đạo tông sư liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là có thể là đối phương tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Chính mình căn bản cũng không có phản ứng kịp, đã bị hắn rút 3 bàn tay. Hắn rốt cuộc là người nào? Đỗ Vân Long đáy lòng mọc lên một cỗ kinh sợ, nhưng ở Đường Tu tự tiếu phi tiếu nhìn soi mói, một cỗ mãnh liệt cảm giác sỉ nhục ở trong lòng hắn nảy sinh. Nắm tay trong sát na rất nhanh, cước bộ cũng theo đó bước ra, vài mét khoảng cách, trong phút chốc bước qua, nhanh như tia chớp nắm tay càng là đánh về phía Đường Tu môn. Phanh, chấm ngoặc kép, tiếng vang trầm nặng, cũng không phải là Đỗ Vân Long nắm đấm bắn trúng Đường Tu bộ phận, mà là Đường Tu ngẩng một cước, đá vào Đỗ Vân Long ngực, trực tiếp đem Đỗ Vân Long đá ra xa 7-8 mét, trùng điệp đập xuống mặt đất, ho khan, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi từ Đỗ Vân Long trong miệng ho ra. Chỉ là một cước đã làm hắn nội phủ thụ thương tổn thương, đang ở hắn từ dưới đất nhảy bắn lên thời khắc, Đường Tu như bóng với hình vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mưa rơi nắm đấm nện ở Đỗ Vân Long trên người, mặc dù chỉ có mấy quyền là đánh vào trên mặt hắn, vẫn như cũ làm hắn mặt mũi bầm dập. Cuối cùng, Đỗ Vân Long thân thể va chạm ở trên vách tường, sau đó rơi xuống ở nơi chân tường. Đường Tu cố ý lắc lắc cổ tay, cười nói rằng, có rất ít người có thể trải qua ở ta hành hung. Tuy là khí lực dùng không lớn, nhưng đêm nay nhận được tức ngã là giải ra không ít. Đỗ Vân Long, nếu như ngươi còn có năng lực tự mình đứng lên đến, chúng ta có thể tiếp lấy tiếp tục đánh. Nếu như không đứng nổi, chẳng khác nào là ngươi thua. Đỗ Vân Long lại phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn cố nén toàn thân đau đớn, chống đỡ 2 cánh tay từ dưới đất bò dậy. Hắn không có động thủ lần nữa, mà là mang theo phần kia khiếp sợ và sợ hãi, lắc đầu nói rằng, ta thua rồi, nếu như ngươi muốn giết ta, có thể chỉ cần nhất chiêu là có thể muốn tính mạng của ta. Ta thua,